Chương 934, vượt ngoại con đường. Hồ Băng Hỏa Vương theo thời gian đình chỉ bên trong dãy rủa ra, sau đó cấp tốc lui lại. Phương thần thời gian đình chỉ, phạm vi dù sao cũng có hạn, chỉ cần không tại phạm vi bên trong, tiêu không sợ thời gian đình chỉ. Nhưng là cứ như vậy, muốn cẩn thân, gần như không có khả năng. Tiểu tử, thật không nghĩ tới, ngươi thế mà có thời gian loại chân ý, cứ như vậy, không thể không giết ngươi. Thời gian loại chân ý, thấp nhất đều là cao đẳng chân ý, lại có rất người, nói không chừng sẽ xuất hiện siêu hạng chân ý phương thần xuất từ Táng Kiếm Châu, bực này yêu nghiệt thiên phú, tuyệt đối không thể để cho hắn sinh tồn được. Chết chỉ sợ là ngươi đi phương thần cũng không biết, Băng Hỏa Vương tu vi vì sao lập tức tăng lên tới huyền vương cảnh lục trọng chi cảnh. Nhưng là phương thần lại không sợ. Chết! Băng Hỏa Vương đại hống, sau đó thi triển ra công kích từ xa, trên bầu trời xuất hiện một thanh trường mâu, đâm thủng hư không, bắn về phía phương thần. Hư không vẫn diệt kích. Phương thần thi triển ra bí pháp hư không vẫn diệt kích, chỉ thấy bàn tay của hắn chỉ là có chút nâng lên, hư không tiểu bị xé nứt. Hư không vẫn diệt kích uy lực, tại thời khắc này, tăng lên tới tối cường. Giang giác Băng Hỏa Vương trường mâu, bị hư không vẫn diệt kích đánh nát. Băng Hỏa Vương thân thể, cũng là không nhịn được lui về phía sau mấy bước. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, ở phía sau hắn, liền là giếng cạn. Đáng chết Băng Hỏa Vương trong lòng đại hống, điên cuồng vô cùng, muốn chém giết phương thần. Hư không vẫn diệt kích. Phương thần đang thi triển ra hư không vẫn diệt kích thời điểm, tiểu lão thử thiên phú thần thông, cũng là trong nháy mắt thi triển đi ra. Giống một đạo thú giống thanh âm, vang vọng chân trời. Sau một khắc, một cỗ kinh khủng lực hấp dẫn, trong nháy mắt tràn ngập ra, bọc lại Băng Hỏa Vương thân thể. Không Băng Hỏa Vương trong nháy mắt cũng cảm giác được sợ hãi, cỗ này lực hấp dẫn, cưỡng ép lôi kéo thân thể của hắn, hấp thu linh hồn của hắn. Làm sao có thể Băng Hỏa Vương nằm mơ cu nở dê không nghĩ tới, phương thần linh sủng, mạnh như thế. Không được, ta không thể chết. Mắt thấy liền muốn lần nữa khôi phục tự do, tại thời khắc mấu chốt này, há có thể phí công nhọc sức. Phanh điện quang hỏa thạch ở giữa, Băng Hỏa Vương đông nhiên một trường đánh xuống, trực tiếp đem chính mình một đầu cánh tay chặt đứt. Xoạt thiên phú thần thông lực hấp dẫn, trong nháy mắt bao phủ bị chém đứt cánh tay. Thừa cơ hội này, Băng Hỏa Vương thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào giếng cạn bên trong. Không tốt. Phương thần thầm kêu một tiếng, thời không chân ý thi triển, trong nháy mắt đi tới giếng cạn trước đó. Chỉ thấy, giếng cạn chấn động, bên trong có bàng bạc khí tức truyền ra. Lui phương thần kêu to, sau đó cấp tốc lui lại. Làm phương thần cùng tiểu lão thử thối lui đến xa xa trên một ngọn núi, lúc này, một đạo thanh âm điếc tai nhức óc vang vọng chân trời. Đông giếng cạn bên trong, phát sinh bạo tạc. Sức nổ, so với huyền vương cảnh võ giả tự bạo đều mạnh hơn hành. Giang giác giếng cạn trong nháy mắt liền tiến vào biển lửa bên trong. Phương thần thấy cảnh này, khuôn mặt run rẩy. Giếng cạn là thông hướng vực ngoại con đường, làm sao lại hủy đi lão đại, làm sao bây giờ sau một hồi lâu, giếng cạn bên trong sức nổ, từ từ tiêu tán. Giếng cạn trong phạm vi trăm dặm, một mảnh hỗn độn. Phương thần cùng tiểu lão thử, đi tới giếng cạn trước đó. Chỉ thấy, giếng cạn sớm đã hóa thành phế tích, đổ sụp xuống dưới. Tại giếng cạn bên trong, lờ mờ có thể nhìn thấy, có một cái tế đàn năm màu. Tại cái tế đàn này phía trên, có mấy khối xương cốt. Chẳng lẽ, kinh lịch tuế nguyệt tờ ơ y lê, giếng cạn xuất hiện vấn đề nghĩ tới đây, phương thần trong lòng một trận hoảng sợ. Nếu như không có Băng Hỏa Vương xuất hiện, nói không chừng hắn cùng tiểu lao thử sớm đã tiến vào giếng cạn. Nhưng mà, Băng Hỏa Vương xông vào giếng cạn, muốn tiến về vực ngoại, lại bị nổ thịt nát xương tan, hồn phi phách tán. Giếng cạn bị hủy, chúng ta làm sao rời đi tiểu lão thử lo lắng hỏi. Phương thần nhìn chăm chú phế tích bên trong tế đàn năm màu, trong lòng âm thầm trầm tư. Sau một hồi lâu, phương thần đi vào phế tích, sau đó đem tế đàn năm màu chung quanh phế tích, toàn bộ thanh lý hoàn tất. Vừa mới kia sức nổ, cho dù là huyền vương cảnh cực hạn võ giả, chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt bỏ mình. Cái này tế đàn năm màu thế mà hoàn hảo không chút tổn hại, đến cùng là làm bằng vật liệu gì đang khi nói chuyện. Tiểu lão thử mở ra miệng nhỏ, chuẩn bị đi gặm thoang cái bên trên tế đàn ngũ sắc hòn đá. Không thể. Phương thần vội vàng ngăn cản. Cái này tế đàn năm màu, hẳn là thông hướng vực ngoại con đường, không thể đơn giản đụng vào. Lão đại, cái này tế đàn năm màu, tựa hồ có chỗ khuyết tổn. Tiểu lão thử hỏi. Phương thần QNZ phát hiện, tế đàn năm màu một cái nào đó cạnh góc, khuyết tổn một khối nhỏ. Chẳng lẽ, là bởi vì tế đàn năm màu khuyết tổn, mới xảy ra vừa mới loại sự tình này Phương Thần nghi hoặc không thôi. Cuối cùng, Phương Thần cùng tiểu lão thử quyết định, đi tìm vật liệu, tu bổ tế đàn năm màu. Lão đại, cái này bên trên tế đàn ngũ sắc vật liệu, cứng rắn như thế, chúng ta đi cái nào tìm kiếm Phương Thần cũng có chút nhức đầu, mạnh mẽ như vậy sức nổ, đều không thể hư hao tế đàn năm màu, bực này chân tài, đi cái nào tìm kiếm. Thử một chút xem sao. Phương Thần no y nhưng vào lúc này, tiểu lão thử bàn tay, đi sờ soạn thoang cái tế đàn năm màu hư hao cạnh góc. Soạt tế đàn năm màu cạnh góc vật liệu, quá mức sắc bén, lập tức liền đem tiểu lão thử móng vuốt nhỏ bị rạch rách. Một giọt máu, ti cờ hờ vẩy vào tế đàn năm màu phía trên. Không có sao chứ Phương Thần cùng tiểu lão thử, căn bản không có chú ý tới, tế đàn năm màu biến hóa. Không có việc gì, đi thôi. Tiểu lão thử no y sau đó, Phương Thần cùng tiểu lão thử, rời đi tế đàn năm màu, bắt đầu tìm kiếm chân tài. Tìm ước chừng thời gian nửa tháng, không thu hoạch được gì. Điều này làm cho Phương Thần cùng tiểu lão thử có chu tờ im lặng. Lão đại, nếu không chúng ta thử một chút nó tiểu lão thử móng vuốt bên trong, cầm một cái nhẹ nhàng chim, thấp giọng nói. Phương Thần gật đầu, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Cái này nhẹ nhàng chim, là biến dị nhẹ nhàng chim, hàng năm sinh hoạt tại ngôi sao này bên trong, trong thân thể ẩn chứa hỏa chi chân ý khí tức. Tiểu lão thử đang tìm kiếm chân tài thời điểm, thuận tay bắt được nhẹ nhàng chim, chuẩn bị để nhẹ nhàng chim đi thử một chút tế đàn năm màu. Chỉ chốc lát sau, hai người tới tế đàn năm màu trước đó. Vào mắt một màn, để Phương Thần cùng tiểu lão thử chấn kinh. Giờ phút này, bên trên tế đàn ngũ sắc vòng tròn nhỏ, thế mà tại tự động xoay tròn lấy. Chuyện gì xảy ra tiểu lão thử kinh ngạc hỏi. Tế đàn năm màu khuyết tổn, không cách nào khởi động, vì sao thế mà tự động xoay tròn tiểu liền Phương Thần, đều là có chu tờ nghi hoặc. Đi ra phía trước, Phương Thần nhìn chăm chú tế đàn năm màu, phát hiện cái sau vận chuyển rất bình thường. Đến cùng chuyện gì xảy ra Phương Thần ngâm khẽ no y bất kể như thế nào, thử trước một chút đi. Tiểu lão thử nói. Phương Thần gật đầu, tiểu lão thử đem nhẹ nhàng chim, trực tiếp ném vào bên trên tế đàn ngũ sắc xoay tròn vòng tròn nhỏ bên trong. Soạt bạch quang lóe lên, nhẹ nhàng chim trong nháy mắt biến mất. Thấy thế, Phương Thần vội vàng phát ra linh hồn lực, xem xét nhẹ nhàng chim. Thành công Phương Thần trên mặt lộ ra vẻ kích động, linh hồn của hắn, không cách nào điều tra đến nhẹ nhàng chim khí tức. Ha ha ha, quả nhiên có thể. Tiểu lão thử kích động không thôi, lão đại, chúng ta cu nở dê đi thôi. Tiểu lão thử đã không kịp chờ đợi muốn đạp vào tế đàn năm màu, nhưng là Phương Thần lại vô cùng thận trọng. Lão đại, nhẹ nhàng chim đã có thể thành công, nghĩ đến cái này tế đàn năm màu, hẳn là vận chuyển bình thường. Tiểu lão thử nói. Phương Thần do dự thật lâu, sau đó lại tìm mấy cái biến dị nhẹ nhàng chim thí nghiệm. 6 cái biến dị nhẹ nhàng chim, toàn bộ thí nghiệm thành công. Lúc này, Phương Thần mới làm ra quyết định. Đi thôi. Phương Thần no im mà lúc này, tại vực ngoại vũ trụ nào đó một chỗ hư vô không gian bên trong. Đột nhiên, trống rông xuất hiện một đạo gợn sóng, ngay sau đó một cái nhẹ nhàng chim trong nháy mắt xuất hiện. Phốc nhẹ nhàng chim ra lạ lẫm địa phương, có chu tờ kinh hoàng. Bất quá chợt tiểu bị nồng đậm đến cực hạn linh khí cho sợ ngây người. Nơi này là địa phương nào nhẹ nhàng chim trong lòng, kích động kêu to, sau đó dương cánh, bay về phía nơi xa. Cái này nhẹ nhàng chim bay sau khi đi, 5 cái khác nhẹ nhàng chim cu nở dê xuất hiện. 6 cái nhẹ nhàng chim, vốn nên cả một đời sinh hoạt tại táng kiếm đế con mắt biến thành tinh thần bên trong, nhưng lại trong lúc vô tình bị tiểu lão thử cho ném vào tế đàn năm màu, để bọn chúng đi tới linh khí như thế nồng đậm chi địa. 6 cái nhẹ nhàng chim trong lòng, âm thầm nhớ kỹ Phương Thần cùng tiểu lão thử. Tế đàn năm màu phía trên, Phương Thần cùng tiểu lão thử, chậm rãi đứng ở trên tế đàn. Nhưng vào lúc này, tế đàn vận chuyển tốc độ, giảm bớt rất nhiều. Chuyện gì xảy ra Phương Thần trong lòng cảm giác nặng nề, có chu tờ lo lắng. Không rõ ràng. Tiểu lão thử no y ông thanh âm rất nhỏ, theo tế đàn bên trong truyền ra. Sau một khắc, bạch quang hiện lên, một người một chuột biến mất. Truyền tống hoàn tất về sau, tế đàn năm màu ngừng vận chuyển, sau đó từ từ vỡ vụn ra.